Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2180, tử chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2180, tử chiến đến cùng. Michael Đại Thiên Sứ Vương cầm trong tay một cái màu đen tiểu bình, trong đó trang thịnh có sền sệt vô cùng chất lỏng, trước khi đều là chậm rãi đổ ra, hợp lý nhất vận dụng, không muốn lãng phí. Nhưng giờ phút này, Michael Đại Thiên Sứ Vương lại trực tiếp đem tiểu bình cuốn, nghiêng đổ ra sở hữu màu đen chất lỏng. Rầm rầm, giọt thể tuy nhỏ, lại nội uẩn càn khôn, màu đen chất lỏng thoáng cái đem phạm vi lớn thần văn, toàn bộ bao phủ. Cái kia màu đen chất lỏng, chính là dùng thần huyết tăng thêm nhiều loại kỳ dị vật chất điều phối mà thành, chuyên môn dùng cho phá giải thần văn, thập phần chân quý. Vì có thể mau chóng phá vỡ nguyên sơ thần điện, chỉ phải hạ vốn gốc. Suy suy, màu đen chất lỏng tính ăn mòn rất mạnh, thần văn vừa chạm vào đụng, là rất nhanh tan rã. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên đường giới phe phái cường giả, nhao nhao ra tay, đem các loại cường đại thánh thuật chiến binh, phù triện chờ đánh ra, ra tốc phai mờ thần văn. Cảm nhận được thần văn lực lượng yếu bớt, 72 cung nữ thánh không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, tất cả đều phóng xuất ra bản thân thánh huyết cùng thần văn kết hợp. Các nàng đều từng đạt được chỉ giao nữ hoàng thần huyết tẩy lễ, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, thực sự bởi vậy nhiễm lên nữ hoàng thần tính khí tức. Giờ phút này, 72 cung nữ thánh đúng là muốn lợi dụng trì giao nữ hoàng thần tính khí tức đem thần văn lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Nhưng mà, dù vậy, cũng chỉ là thoáng trì hoãn thần văn bị phai mờ thời gian, mà không cách nào chính thức ngăn cản. Dưới loại tình huống này, trong thần điện sở hữu cường giả, đều hội tụ đến cùng một chỗ, tất cả mọi người ánh mắt, đều rất kiên định, lộ ra kiên quyết, thấy chết không sờn. Mặc dù biết rõ, không địch lại, bọn hắn cũng tuyệt không buông tha chống cự. Côn Luân giới tu sĩ, khả sát bất khả nhục, Khổng Nhạc ngươi sợ hãi sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng hỏi, chỉ Khổng Nhạc ánh mắt kiên định, nói, không sợ, có thể vi thủ hộ Côn Luân giới ra một phần lực chết cũng không tiếc. Ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi rất giống, đã cho rằng sự tình, chăm chết không hối tiếc. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thán nói, nàng đã không quan tâm sinh tử, nhưng, vô luận như thế nào, nàng đều muốn tận có khả năng đi bảo vệ chỉ Khổng Nhạc vì Côn Luân giới lưu lại hy vọng hòa trùng. Rầm rầm, thần văn xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, cuối cùng thì không cách nào lại tiếp tục thủ hộ nguyên sơ thần điện. Michael Đại Thiên Sứ Vương thần tình lạnh như băng, hạ lệnh. Bắt giữ trì Khổng Nhạc cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, những người khác giết không tha. Thiên đường giới phe phái thánh vương cảnh tu sĩ, tất cả đều xuất động theo vỡ ra lỗ hồng, thiểm lực tiến vào nguyên sơ thần điện. Vì Côn Luân giới mà chiến, cho đến lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Từ chiến đến cùng, triều đình cường giả không có lùi bước, mỗi cái chiến ý tăng vọt. Bọn hắn đã không có đường lui, dù sao đều là chết, chẳng đánh bạc hết thảy, cùng thiên đường giới phe phái liều cái cá chết lưới rách cũng tốt, làm cho đối phương nhìn xem dũng khí của bọn hắn cùng tâm huyết. Tích huyết kiếm khí linh cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chắn phía trước nhất, cái lúc này kỳ thật cũng chỉ có hai người bọn họ mới có lực đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích huyết kiếm chính là chỉ giao nữ hoàng chiến binh, tuy là tân tấn chí tôn thánh khí có thể ẩn chứa lực lượng, nhưng lại cực kỳ cường đại, từng hấp thu quá lớn lượng thần huyết tại chỉ giao nữ hoàng trong tay, thậm chí có thể thí thần. Mặc dù không có người thúc giục, tích huyết kiếm khí linh cũng có được lấy rất mạnh thực lực đại thánh phía dưới, chưa có địch thủ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ, bảo vật rất nhiều, ví dụ như, nho tổ thánh thư, thực thần giao phay. Vân vân, mỗi một kiện đều không phải chuyện đùa, có thể trở thành yếu kém đại thế giới chấn giới chi bảo. Về phần triều đình mặt khác cường giả, liền đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, đều không có bao nhiêu cái, thực lực kém quá mức cách xa, như thế nào đi cùng thiên đường giới phe phái đối kháng. Tích huyết kiếm khí linh ánh mắt lạnh lùng, lỗi lạc mà đứng, thon dài cánh tay ở bên trong, nắm lấy tích huyết kiếm kiếm thể trên người ẩn ẩn tàn mát ra tí ti cường đại thần uy, tựa như trì giao nữ hoàng chân thân hàng lâm. Châu chấu đá xe, dùng Michael Đại Thiên Sứ Vương cầm đầu cùng sở hữu hơn 10 vị đại thế giới nhân vật lãnh tụ cùng nhau phát động công kích, riêng phần mình thò ra một bàn tay. Mỗi một bàn tay cũng giống như một đám mây, tầng tầng điệp ra, đại lượng thánh đạo quy tắc tại trong mây xuyên thẳng qua, trấn áp hướng tích huyết kiếm kiếm linh. Ầm ầm, tích huyết kiếm kiếm linh huy động kiếm thể, phóng xuất ra đầm đặc tử vong khí tức, cực lực ngăn cản. Dù là thực lực của nàng cường hoành thế nhưng mà, đồng thời đối mặt nhiều như vậy nhân vật lãnh tụ, vẫn như cũ là bị gắt gao chân áp ở, căn bản là không cách nào nữa đi bảo hộ những người khác. Mà chứng kiến tích huyết kiếm bị chân áp, thiên đường giới phe phái chưa nhiều cường giả, lúc này trào vào nguyên sơ thần điện bên trong. Đã không có uy hiếp lớn nhất, triều đình những người khác không đáng để lo. Thật sự là một cái tuyệt thế mỹ nhân, luận dung mạo, luận khí chất đều không chút nào tại Cửu Thiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị mỹ nhân phía dưới, khó trách Diệu Thiên hội bị ngươi mê được thần hồn điên đảo. Người tốt nhất có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho bản thánh quân không nghĩ qua là làm bị thương ngươi. Vô tâm tà quân tà cười một tiếng, chằm chằm vào cửu thiên huyền nữ thân thể mềm mại, soi mói. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn, đã là có thêm một cỗ quỷ dị lực lượng tràn ngập đi ra ngoài, muốn thẩm thấu tiến vào cửu thiên huyền nữ trong cơ thể. Chỉ là hắn cũng không có thể thành công, nho tổ thánh thư theo cửu thiên huyền nữ trong cơ thể bay ra, huyền cách đỉnh đầu tản mát ra nhu hòa thánh quang, đem cái kia cỗ quỷ dị lực lượng hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Cùng lúc đó, cửu thiên huyền nữ khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất theo nho nhã văn tĩnh, trở nên oai hùng bá đạo, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, bên ngoài cơ thể phóng xuất ra xanh trắng giao nhau tịnh diệt thần hỏa, sau lưng càng là hiện ra một đôi phượng hoàng cánh chim. Rất hiển nhiên, hiện tại khống chế cửu thiên huyền nữ thân hình người, đã là Thương Lan võ thánh. Xâm nhập nữ hoàng tầm cung tử tội, cửu thiên huyền nữ hai đầu lông mày tàn mát ra sát khí lạnh như băng. Phượng hoàng cánh chim triển khai tựa như hai thanh thiên đao, hội tụ vô số thánh đạo quy tắc hướng vô tâm tà quân chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đối với phượng hoàng cánh chim ở bên trong ẩn chứa băng hỏa phượng hoàng một nửa truyền thừa chi lực giống vậy là một kiện cường đại đại thánh cổ khí có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Rất có tính cách làm cho bổn tọa cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Vô tâm tà quân trong tay khô lâu pháp trượng giơ lên, lập tức phóng xuất ra hai đạo cuồng bạo huyết tà cương phong cùng phượng hoàng cánh chim đụng vào nhau. Phanh, phượng hoàng cánh chim bị ngăn trở, mà ngay cả hắn bên trên chỗ mang theo thần hỏa, đều bị sinh sinh xoắn diệt. Cửu thiên huyền nữ trong mắt hiện ra một đạo vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng cảm nhận được vô tâm tà quân đáng sợ. Tinh thần lực lưu chuyển, cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng phất tay, đem nho tổ thánh thư đánh nữa đi ra ngoài. Kết trận, phong thiên trấn địa phương. 72 cung nữ thánh đồng thời di động thân hình, lập tức kết thành chiến trận, đem lực lượng toàn bộ truyền lại đến cửu thiên huyền nữ trên người cùng nhau thúc giục nho tổ thánh thư. Các nàng một cái thực lực đều tính toán không đến đính tiêm, có thể lẫn nhau phối hợp khăng khít, tăng thêm chỉ giao nữ hoàng chuyên môn vì bọn nàng sáng chế chiến trận, lực lượng kết hợp cùng một chỗ có thể trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Rầm rầm, nho tổ thánh thư từng tờ một lật xem, bay ra mấy vạn cái sáng ngời quang điểm, từng cái quang điểm đều là một cái văn tự. Những điểm sáng này trở nên thập phần cực lớn, như từng khỏa ngôi sao ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại đủ để nghiền áp hết thảy. Vô tâm tà quân mắt hiện tà dị vui vẻ, khô lâu pháp trượng phóng xuất ra bằng bạc tà khí, vô số cỗ tà thi hiện ra, không chỗ cố kỵ xung phong liều chết mà ra. Bên kia Tuyết Vô Giả, Lập Địa Hòa Thượng, Bắc Cung Lam, Cái Thiên Kiều, Trì Vạn Tuế cùng mê bóng dáng 6 vị giới tử, xếp thành một hàng, ngăn cản tại cái khác triều đình cường giả phía trước, đều là đem giới tử ấn tế ra. 6 miếng giới tử ấn lực lượng, điệp ra cùng một chỗ tách ra sáng chói thần quang, chỉ giao nữ hoàng thần ảnh hiện ra thần uy cái thế. Có lẽ là bởi vì đang ở nguyên sơ thần điện nguyên nhân, giới tử ấn uy lực đạt được tiến thêm một bước tăng lên, một cỗ thần lực theo 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến. Oanh, rất nhiều thiên đường giới phe phái thánh vương cảnh cường giả, nhảy vào trong thần điện tựa như một cỗ nước lũ thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc liền đem chỉ giao nữ hoàng thần ảnh đánh tan. 6 vị giới tử thân thể đều là rung mạnh, miệng phun máu tươi, không tự chủ được rút lui. Thực lực của bọn hắn, đã rất cường, có thể bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, hôm nay đều vẫn chỉ là miễn cưỡng đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Tại Côn Luân giới, bọn hắn đã xem như đỉnh tiêm cấp độ thế nhưng mạc phóng tới những cái kia cường giới ở bên trong, nhưng căn bản không coi là cái gì. Bọn hắn cũng biết bản thân thực lực không đủ cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn kết xuất chỉ giao nữ hoàng sáng chế chiến trận cộng đồng đối địch. Chỉ giao nữ hoàng đã từng vi 9 đại giới tử lượng thân sáng chế chiến trận, chỉ cần có 2 người có thể thi triển, đương nhiên, nhân số càng nhiều chiến trận uy lực liền càng cường. Dù vậy, đối mặt thiên đường giới phe phái chưa nhiều cường giả công kích bọn hắn như cũ không có sức hoàn thủ. Triều đình mặt khác cường giả tình huống càng thêm không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thần điện thần văn, đang không ngừng bị tan rã, làm cho triều đình cường giả lui không thể lui. Triều đình cường giả tất cả đều bi phẫn vô cùng, trong mắt không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ là thật sự đã cùng đồ mạt lộ, không tiếp tục hy vọng. Côn Luân giới tuyệt sẽ không diệt vong, các ngươi nhất định sẽ có bị thanh toán thời điểm. Một vị bộ binh thiên vương tóc tai bù xù, toàn thân là huyết trong miệng phát ra bất khuất hò hét. Sau đó, phóng tới công đức thần điện hình nguyên, thánh thân thể thiêu đốt, trong cơ thể thánh nguyên xuất hiện từng đạo vết rách, phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng. Hình nguyên hai bàn tay hợp lại, sử dụng hùng hậu thánh khí, đem vị kia bộ binh thiên vương bao khỏa, vô luận hắn như thế nào dễ dụa cũng không cách nào phá tan hai cái bàn tay lớn áp chế. ầm ầm, vị kia bộ binh Thiên Vương Thánh thân thể bạo toái, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cuồng bạo lực lượng chấn đắc Hình Nguyên hai tay, nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Thanh toán, không khỏi quá mức ngây thơ, Côn Luân giới lần này tất vong, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tự bảo thì như thế nào? Tu vi quá yếu tự bảo cũng không gây thương tổn ta. Kẻ yếu thật sự là thật đáng buồn. Hình Nguyên run rẩy hai tay áo, khinh miệt nói. Lần trước tại Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài, hắn trơ mắt nhìn xem Thương Tử Hành bị giết rồi biến mất có thể ngăn cản, trở lại công đức thần điện bị thụ không nhẹ đích trách phạt, lần này là đặc biệt đến đây lập công chuộc tội. Hình Nguyên trong nội tâm, nghẹn lấy một cơn tức giận, hắn hoàn toàn chính xác không phải Trương Nhược Trần đối thủ, cần phải giết Côn Luân giới tu sĩ khác lại không phải là việc khó gì. Thấy như vậy một màn, triều đình cường giả tâm cũng không khỏi chìm đến đáy cốc. Bọn họ cùng Thiên Đường giới phe phái thực lực sai biệt tựa như cách biệt một trời, còn phải như thế nào đi đối kháng. Không có người muốn tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bên kia không ít cường giả hướng Trì Khổng Nhạc nhào tới, dù sao, bắt sống Trì Khổng Nhạc chính là tối trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ. Một vị tinh linh tộc nữ Thánh Vương, huy động trong tay băng ngọc pháp trượng, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực muốn mạnh mẽ khống chế được Trì Khổng Nhạc. Tinh thần lực của nàng đã đạt tới 59 giai, muốn khống chế tu vi vừa đạt tới 4 bước Thánh Vương cảnh giới Trì Khổng Nhạc có thể nói là dễ dàng. Người thật to gan, lại dám đối với Khổng Nhạc tiểu công chúa ra tay, hỏi trước bản Hoa Hoa có đáp ứng hay không. Tôn Tượng Thỏ phát ra hét lớn một tiếng, theo Trì Khổng Nhạc trong ngực xông ra. Cường đại ma khí theo Tôn Tượng Thỏ trong cơ thể hiện lên, nháy mắt hóa thành một đầu dài đạt trăm trượng Thôn Thiên Ma Long. Nếu như không là vì thần điện không gian hạn chế, dùng nó thực lực bây giờ, hóa thành hơn 10 dặm trường, cũng không thành vấn đề. Tinh linh tộc nữ Thánh Vương lúc này cải biến công kích đối tượng, đem cường đại tinh thần lực oanh kích hướng Hoa Hoa. Như thế nào hội không có tác dụng? Tinh linh tộc nữ Thánh Vương lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Tinh thần lực của nàng, tác dụng tại Thôn Tượng Thỏ trên người uyển như đá ném vào biển rộng, một chút tác dụng đều không có. Ngay tại nàng ngây người lập tức Thôn Tượng Thỏ đã là bổ nhào vào phụ cận, sắc bén long chào chào nhiếp mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc nàng rất nhanh kịp phản ứng, toàn lực phóng xuất ra tinh thần lực nhưng vẫn là đối với Thôn Tượng Thỏ không có hiệu quả. Phốc, long chào rơi xuống, đem tinh linh tộc nữ Thánh Vương thân thể, đánh cho sụp đổ biến hình, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Muốn dùng tinh thần lực đối phó bản Hoa Hoa, lại không biết bản Hoa Hoa nếm qua thần dược đối với tinh thần lực công kích miễn dịch hắc hắc. Tôn Tượng Thỏ lộ ra hai khỏa thỏ răng, âm thầm cười trộm. Thất tinh thần linh mỗi một mảnh lá cây, đều có đặc thù tác dụng, thanh long lá cây có thể tăng cường tinh thần lực nhưng, hơi trọng yếu hơn chính là có thể làm cho sinh linh có được đối với tinh thần lực công kích miễn dịch năng lực. Tôn Tượng Thỏ võ đạo tu vi, mặc dù mới vừa đạt tới đạo vực cảnh, nhưng là tinh thần lực của nó cũng đã đạt tới 59 giai đỉnh phong. Thật muốn so đấu tinh thần lực đại thánh phía dưới, không có nhiều người có thể làm cho nó e ngại. Giờ phút này, nó chủ động phóng xuất ra tinh thần lực hướng quanh người Thiên Đường giới phe phái cường giả bao phủ mà đi. Lập tức không ít cường giả đều chịu ảnh hưởng, có thậm chí trực tiếp lâm vào ngốc trệ trạng thái. Đều là bản Hoa Hoa đồ ăn. Tôn Tượng Thỏ kêu to, mở ra cực lớn long khẩu cắn hướng những Thiên Đường giới kia phe phái cường giả. Cùng lúc đó, ma viên thân hình trở nên 10 trượng cao, đem Trì Khổng Nhạc ôm vào trong ngực thể hiện ra tốc độ kinh người tại trong thần điện bôn tàu. Nếu không có hơn 10 vị Thiên Đường giới phe phái nhân vật lãnh tụ canh giữ ở cửa thần điện, nó chỉ sợ đã mang theo Trì Khổng Nhạc bỏ chạy đi ra ngoài. Tại ma viên trên lưng, có một khối cực lớn màu đen mai rùa kỳ thật che kín tự nhiên văn lạc ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Ma viên tốc độ quá nhanh thế cho nên không có bao nhiêu Thiên Đường giới phe phái cường giả có thể đuổi theo. Hiêu trốn, một gã tu luyện Liêu Quang Chi đạo cường giả đuổi theo ma viên, huy động trong tay thánh kiếm chém ra một đạo đáng sợ kiếm quang. Keng, kiếm quang chạm kích tại ma viên phần lưng mai rùa bên trên, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, nhưng lại không tạo thành nửa điểm tổn thương, thậm chí còn liền một điểm dấu vết đều không có. Gã cường giả kia mặt lộ vẻ dị sắc lại lần nữa chém ra mấy kiếm. Mặt khác mấy vị thánh vương cường giả cùng nhau ra tay, có người đánh ra thánh thuật, có người tế ra thánh khí, từng đạo công kích đem ma viên bao phủ. Sở hữu công kích đều rắn chắc chắc đánh vào ma viên trên người. Thế nhưng mà, ma viên nhưng lại một chút việc đều không có, liền tóc gáy đều không có rơi xuống một căn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tu vi của nó, rõ ràng chỉ đạt tới đạo vực cảnh, vì sao thân thể hội mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ đã đạt tới bất hủ thánh thân thể trình độ sao? Vừa mới ra tay tu sĩ, không cảm thấy khiếp sợ. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Ma Viên từng nếm qua thất tinh thần linh huyền vũ lá cây, đã có được cường hoành thân thể cùng vô cùng lực lượng. Phần lưng mai rùa, liền là vì tiến thêm một bước luyện hóa huyền vũ lá cây mà được đến. Cũng bởi vậy, Ma Viên đã có được có thể so với bất hủ thánh thân thể thủ đoạn, chỉ có thể cho nó gãi ngứa ngứa, không cách nào đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Chính là vì biết rõ thôn thiên thỏ cùng Ma Viên năng lực Trương Nhược Trần mới có thể cố ý khiến chúng nó lưỡng đến bảo hộ trì khổng nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tính toán gặp được đánh không lại cường đại địch nhân, cần phải mang theo trì khổng nhạc đào tẩu, hẳn là không thành vấn đề. Giới tử, tựu làm cho bổn tọa đến, đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết tuyệt côn luân giới hy vọng. Một gã gánh vác lấy song kiếm hắc y nam tử xung phong liều chết đến phụ cận, trong mắt lộ hung quang. Hắn chính là kiếm thần giới đệ nhị cường giả từ thiên cảnh, tại tiểu kiếm tôn Cô Tâm Ngạo sau khi chết đã trở thành kiếm thần giới tân nhiệm lĩnh tụ. Kiếm thần giới thượng một nhiệm lĩnh tụ uất ức chết ở côn luân giới, cái này đối với kiếm thần giới mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên, lần này nhằm vào bàn đào thụ cùng Trương Nhược Trần hành động, kiếm thần giới lộ ra càng tích cực điều rất nhiều cường giả đến đây. Từ thiên cảnh ánh mắt đảo qua Tuyết Vô Dạ, ánh mắt lạnh như băng nói. Mạng của ngươi thật đúng là đại, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, từ thiên cảnh đã là rút ra một thanh kiếm, kiếm này tiêm mỏng mềm mại, như lá liễu bình thường, chấn động không thôi, hình thành vô số tàn ảnh. Tuyết Vô Dạ đồng tử co rút nhanh, vội vàng thúc giục trong tay thời gian ấn ký, sắp xuất hiện kiếm tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn, thi triển ra phi tiên kiếm quyết đệ bát trọng kiếm pháp. Cùng lúc đó, lập địa hòa thượng đánh tới, huy động đại đồ Phật đao, hướng từ thiên cảnh bổ chém mà đi. Cái thiên kiều phóng xuất ra rừng rực dương cương khí tức tựa như một vòng liệt nhật, khiến cho cả trong một cái thần điện nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao. Bắc Cung Lam tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, thôi phát thánh kiếm ẩn chứa bàng bạc đại thánh chi lực, đem bản thân sở học đều dung nhập một kiếm bên trong. Mê bóng dáng điều động cường đại tinh thần lực, một bên thi triển tinh thần huyễn thuật, một bên đánh xuất ra đạo đạo huyền diệu trận ấn, cực lực dẫn động thiên địa lực lượng. Chỉ vạn tuế khí thế cũng tại liên tiếp kéo lên, huy động kỳ lân trường sóc, rất có hoành tảo thiên quân xu thế. Sáu vị giới tử đều là không có giữ lại, cùng nhau thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn đến, muốn ngăn cản được từ thiên cảnh một kiếm này. Phanh, từ thiên cảnh kiếm, không thể ngăn cản, dễ dàng là phá sáu vị giới tử thủ đoạn. Sáu vị giới tử đồng thời bay ngược mà ra, trên người đều có nguyên một đám huyết lỗ thủng, thánh huyết không ngừng chảy xuôi. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy vẻ kinh ngạc, hợp bọn hắn sáu người chi lực vậy mà không phải từ thiên cảnh hợp lại chi địch. Nếu không có giới tử ấn thủ hộ, bọn hắn có lẽ cũng đã chết ở từ thiên cảnh dưới thân kiếm. Một đám phế vật liền hai đầu xúc sinh đều không đối phó được. Nương theo lấy một đạo lạnh như băng quát lớn thanh âm, một gã dáng người thướt tha mỹ mạo nữ tử tiến vào đến trong thần điện. Nàng, chính là Thủy Á giới nhân vật lãnh tụ, mặc sĩ dung mạo, được xưng là Dung Mạo Vương, tuy nhiên, dung mạo xinh đẹp lại tâm ngoan thủ lạt. Thủy Á giới tại Côn Luân giới, đồng dạng là tổn thất thảm trọng, lưỡng tòa thần điện kiệt xuất truyền nhân bị giết, dẫn phát Thủy Á giới cao tầng cực kỳ bất mãn. Nếu không có như thế, lần này cũng sẽ không chuyên môn đem Dung Mạo Vương phái khiến tới. Yêu nữ, ngươi nói ai là xúc sinh, ngươi tới, bản oa oa đánh không chết ngươi. Thôn Tượng Thỏ kêu gào nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Mạo Vương trong mắt nổi lên hàn quang, khoát tay, mấy chục vạn đạo trường đạo quy tắc hiển hiện mà ra, cùng bằng bạc thánh khí đem kết hợp, ngưng tụ thành một cực lớn hỏa diễm thánh lô, hướng về Thôn Tượng Thỏ va chạm mà đi. Thôn Tượng Thỏ vừa trừng mắt lập tức hô, đần Ma Viên, tranh thủ thời gian để che lấy. Rất khó được Ma Viên không cùng Thôn Tượng Thỏ cãi nhau, dùng tốc độ nhanh nhất tiềm lực tới, ngăn tại oa oa phía trước. Giống, Ma Viên phát ra một tiếng rung trời động địa gào thét, mang theo bàng bạc ma khí chính là một quyền, oanh kích mà đi. Bành, hỏa diễm thánh lô trực tiếp bạo vỡ đi ra, hỏa diễm văng khắp nơi bay vụt. Ma Viên hướng về sau rút lui vài chục bước ổn định thân hình, dùng sức lắc lắc cánh tay của mình. Dung Mạo Vương thực lực quá mạnh mẽ, dù là nó có được có thể so với bất hủ thánh thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi. Ân, quả nhiên rất cứng rắn, đáng tiếc ngăn không được bổn vương. Dung Mạo Vương thi triển ra vô cùng tinh diệu thân pháp, tựa như tại phiên phiên nhảy múa, sát đó chính là đuổi theo Ma Viên. Vùng tay lên, Dung Mạo Vương tế ra một khối thánh bia chấn áp hướng Ma Viên. Đồng thời, hắn hóa thủ vi chảo, hướng Ma Viên trong ngực trì khổng nhạc chụp tới. Khổng nhạc, cửu thiên huyền nữ biến sắc muốn đuổi đi qua cứu. Cùng bổn tọa đối chiến còn dám phân tâm, vô tâm tà quân giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay khô lâu pháp trượng giơ lên. Khô lâu pháp trượng tách ra ánh sáng âm u, phóng xuất ra bằng bạc tà khí, càng có một đầu quỷ dị đáng sợ nầy quỷ vương, che giấu trong đó, như ẩn như hiện. Xì, quỷ vương phá vỡ nho tổ thánh thư phòng ngự, thi triển ra cường đại tinh thần lực công kích. Cửu thiên huyền nữ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cảm giác thánh hồn tựa như muốn bị xé nứt. Ngay tại dung mạo vương sắp chạm đến trì khổng nhạc thời điểm, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trì khổng nhạc trước người, dùng thân thể chặn dung mạo vương móng vuốt sắc bén. Xuất hiện không phải người khác, đúng là Tuyết Vô Giả. Muốn chết, dung mạo vương mắt hiện sát cơ, móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thủng Tuyết Vô Giả thân thể. Thương càng thêm thương, Tuyết Vô Giả miệng phun máu tươi, tiếp theo thẳng tắp té xuống. Mạng của hắn, là Trương Nhược Trần cứu, hôm nay liền đem là trả cái này mệnh. Không giả thúc thúc, trì khổng nhạc hô to một tiếng, liền tranh thủ một đạo phù triện đánh ra. Đạo kia phù triện bắn ra ra chói mắt ngân sắc lôi quang, liên tiếp phóng xuất ra 7 đạo đáng sợ lôi điện bổ về phía dung mạo vương. Tiểu nha đầu còn không muốn nhận mệnh sao? Dung mạo vương không chút phật lòng, đưa tay đem sở hữu lôi điện phai mờ. Với tư cách thủy á giới nhân vật lãnh tụ, thực lực của nàng đã là thập phần tiếp cận với đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, như thế nào tùy tùy tiện tiện có thể ngăn cản được. Nhưng mà, ngay tại dung mạo vương chuẩn bị lại lần nữa chụp vào trì khổng nhạc thời điểm, lại đột nhiên trong lòng báo động, cảm ứng được cái gì. Không khỏi, nàng lập tức đổi công làm thủ, thậm chí đem thánh bia thu trở lại. Muốn chết, theo một đạo lạnh giọng truyền khắp thần điện, một đạo tuyệt thế kiếm quang xuất hiện đem dung mạo vương sau lưng không gian chảm liệt. Tiếp theo tuyệt thế mũi nhọn đánh bay thánh bia, phá vỡ dung mạo vương sở hữu phòng ngự. Phốc, dung mạo vương thánh thân thể chặn ngang bị chém đứt một phân thành hai, mà ngay cả thánh hồn cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đoạn thân thể hướng về sau quảng thời điểm, ánh mắt của nàng, chừng được rất lớn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hào cường kiếm khí, là ai, ánh mắt mọi người, đều quang hướng về phía thần điện bên ngoài. Chỉ thấy, một đạo cao ngất dáng người cầm trong tay thánh kiếm ánh vào mọi người đồng tử. Trương Nhược Trần, thiên đường giới phe phái không ít cường giả, đều là hít vào khí lạnh. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy uy chấn vạn giới đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, đi vây giết Trương Nhược Trần, bày ra thiên la địa võng, lại vẫn sẽ để cho hắn xông đến nguyên sơ thần điện. Bên ngoài đã bị đánh tan sao? Cách Trương,